Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 562. Tần Táng cảm thấy kỳ lạ, nghiêng người xem xét, phát hiện Vân Du Tử đang nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc kinh nghi bất định. Tiền bối, có chỗ nào không đúng sao? Tần Tàng cảm thấy lòng hơi trầm xuống, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng pháp khí để ứng phó, truyền âm qua hỏi dò. Vân Du Tử chần chừ chốc lát trả lời. Không có âm thanh. Không có âm thanh. Tần Tàng nghĩ đây không phải là chuyện tốt sao? Vân Du Tử lúc này mới giải thích cho Tần Tàng. Nơi này vốn là một hang ổ của tinh độc oa, sương mù màu lục này là do đám tinh độc oa hít thở mà hình thành. Loại độc oa này độc tính vô cùng mạnh. Đối mặt với tinh độc oa trưởng thành, cho dù là kết đan kỳ tu tiên giả cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám để độc tố đụng phải. Nhưng mà kỳ lạ hơn là có một loại độc oa ở thế gian khí tức cực kỳ giống tinh độc oa. Ta liền lấy một ít độc tố của độc oa ở thế gian điều phối với một vài thảo dược khác luyện chế thành đan, có thể khiến người dùng tỏa ra loại mùi này. Dược liệu có thể duy trì nửa canh giờ, hơn nữa gần như giống y như thật. Như vậy là có thể lừa gạt linh giác của tinh độc oa, nhẹ nhàng đi qua hang ổ độc oa. Chẳng biết tại sao, chúng ta đã chạy tới nơi này rồi, vẫn không nghe thấy tiếng tinh độc oa kêu. Chẳng lẽ bọn độc oa xảy ra chuyện gì rồi? Tần Tàng nghe vậy nhìn xa về phía trước. Đáng tiếc, sương mù màu lục dày đặc, không thể nhìn thấy gì cả. Lần trước khi tiền bối tới đây, tinh độc oa luôn kêu sao? Không sai. Vân Du Tử gật gật đầu. Tiếng tinh độc oa kêu không khác ếch bình thường cho lắm, từ xa đã có thể nghe được. Liệu tinh độc oa có thời kỳ ngủ say hay không? Tần Tàng vắt hết óc suy nghĩ. Trừ cái đó ra còn có khác thường gì không? Tỉ như sương mù, mùi hương gì đó. Không có, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ, Tần lão đệ nuốt viên đan dược vào trước đã, đi xuống xem một chút là biết. Vân Du Tử đã quyết định nuốt đan dược vào, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Tần Tàng phát hiện sương mù màu lục dưới chân tản đi. Hóa ra phía dưới không phải là đầm nước, mà là một vũng bùn. Đến khúc này, con đường bằng đá không còn dốc xuống mà thẳng tắp về phía trước. Dẫm lên vũng bùn mà đi, Vân Du Tử và Tần Tàng âm thầm đề phòng. Đi ra chưa được hai bước, Tần Tàng đột nhiên phát hiện đằng xa sương mù màu lục hơi khác thường, vội vàng gọi Vân Du Tử. Tiền bối, người xem đằng đó là cái gì vậy? Vân Du Tử khẽ giật mình, nghiêng người tới, ngước mắt nhìn kỹ nơi Tần Tàng vừa chỉ, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, lấy ra một sợi tơ mỏng trong suốt từ trong túi giới tử, búng ngón tay, tơ mỏng vô thanh vô tức bắn vào sâu trong đám sương mù màu lục. Khi quay về còn mang theo một đồ vật gì đó màu trắng. Là thi thể của con độc oa. Thi thể lớn tầm bàn tay, bụng độc oa màu trắng, lưng nó màu xanh sẫm, giống màu sắc của sương mù. Phía trên lồi lõm toàn thân đều là mụn, có dính thêm bùn đất, trông càng buồn nôn hơn. Chết rồi. Tần Tàng chỉ đỉnh đầu độc oa, phía trên có một cái lỗ máu xuyên thấu xương sọ, một kích chí mạng. Đây là một con tinh độc oa nhỏ. Sắc mặt Vân Du Tử rất khó coi, bị người dễ dàng giết chết, hơn nữa còn lấy đi mất túi độc chân quý nhất. Từng có người đến. Tần Tàng cảm thấy run sợ, nghi ngờ nói. Có phải tiền bối lưu lại ám hiệu gì không? Chắc không bị phát hiện chứ. Vân Du Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Trong núi này không chỉ có một thông đạo, hang ổ tinh độc oa rất lớn. Nếu có người ở gần đây tìm được khe hở, đi qua thông đạo khác đến được đây cũng không kỳ lạ. Nhìn thi thể con tinh độc oa này, thời điểm chết ít nhất là 2 tháng trước. Nơi này không còn bất kỳ một âm thanh nào. Chẳng lẽ tinh độc oa đều bị giết chết rồi? Nói đến đây, Vân Du Tử sợ hãi kinh ngạc. Trong hang ổ có không ít tinh độc oa trưởng thành, đến cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám tự tiện xông vào độc tổ. Tần lão đệ còn nhớ rõ lời trưởng quỹ Thiên Phong Lâu từng nói không? Lần này, Vô Nhai Cốc đột ngột xuất hiện đại loạn, không phù hợp lẽ thường. Từng có người nói cảm giác được khí tức cực kỳ cường đại lướt qua. Những yêu thú, quỷ vật giống như là bị dọa chạy. Ngữ khí Vân Du Tử ngưng trọng, Tần Tang khàn giọng nói. Tiền bối ngài là đang hoài nghi. Vân Du Tử chậm rãi phun ra hai chữ. Nguyên Anh. Tiếp đó Tần Tang và Vân Du Tử đánh bạo đi đến chỗ sâu trong hang ổ tinh độc oa. Càng đi về phía trước càng kinh ngạc. Từng thi thể tinh độc oa nổi lênh phênh trên vũng bùn, nhìn thấy mà giật mình. Dùng từ phơi thấy khắp đồng để hình dung cũng không đủ. Trong đó có không ít tinh độc oa trưởng thành. Tất cả tinh độc oa đều bị một đòn giết chết. Túi độc quý giá nhất trên người tinh độc oa, cũng là đồ vật duy nhất có giá trị, đều bị vơ vét không còn gì. Trừ cái đó ra, bọn họ thậm chí không thấy được một chút dấu vết giao chiến. Tựa như những độc oa này đang sinh sống vui vẻ trong hang ổ, thì đột nhiên gặp đại nạn, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Vân Du Tử bước nhanh, đi thẳng đến chỗ cuối hang ổ, vẫn không tìm thấy con độc oa nào còn sống. Tần Tàng nhìn Vân Du Tử hỏi dò. Tiền bối, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước rồi sao? Nếu quả thật có Nguyên Anh đi qua, luyện thì mạnh hơn cũng không thể ngăn cản Nguyên Anh, sẽ dễ dàng bị đánh thành cặn bã. Linh dược chắc chắn cũng đã bị Nguyên Anh lấy đi. Bọn họ tiếp tục mạo hiểm đi vào bên trong cũng không có ý nghĩa gì. Sẽ không đâu. Ngoài dự kiến của Tần Tang, Vân Du Tử lại lắc đầu một cách chắc nịch. Tần lão đệ không hiểu rõ bên trong cốc, những lời đồn trong phường thị đều là tin thất thiệt. Người chân chính từng đi vào trong cốc cũng cực ít, không quá đáng tin. Phạm vi bên trong Vô Nhai cốc lớn hơn gấp mấy lần tầng thứ nhất và tầng thứ hai cộng lại, là một mảnh địa vực rộng lớn vô biên. Trước đó chúng ta gặp rất nhiều nguy hiểm ở tầng thứ hai, nhưng nếu so với bên trong cốc thì cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Bên trong cốc, thượng cổ cấm chế và vết nứt không gian hỗn hợp tại một chỗ, xuất hiện ở khắp mọi nơi, còn có cổ thú sức mạnh kinh khủng ẩn thân trong đó. Chúng nó không kém gì tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu không biết lộ tuyến an toàn thì lão đạo cũng không dám mang theo Tần lão đệ vào đây chịu chết. Không có khả năng trùng hợp đến mức vị Nguyên Anh kia vừa vặn đi cùng một con đường với chúng ta. Bây giờ chúng ta vẫn chưa đi ra khỏi màn chắn, tiếp tục đi vào trong là có thể nhìn ra manh mối. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Tần Tang phát hiện lộ tuyến mà Vân Du Tử đặt ra cần đi ngang qua hang ổ tinh độc oa. Nếu những con tinh độc oa còn sống, bọn họ sẽ phải tốn khá nhiều sức lực. Sau khi đi được một đoạn, sương mù lục sắc trở nên mỏng manh hơn. Vân Du Tử hình như phát hiện ra cái gì, gia tăng tốc độ. Khi Tần Tang đuổi tới, nhìn thấy trên mặt đất có tàn chi của con yêu thú nào đó, rõ ràng không thuộc về tinh độc oa. Yêu thú sống ở đây không chỉ có tinh độc oa, những bộ phận này thuộc về thiên địch của tinh độc oa, bọn chúng cũng đã bị xử lý hết. Vân Du Tử tự diễu nói. Không biết vị tiền bối nào mở đường, lão đạo phí nhiều tâm tư chuẩn bị như vậy, cuối cùng đều mất công rồi. Có điều chúng ta cũng bớt đi nhiều phiền toái. Càng đi về phía trước, tàn chi càng ngày càng nhiều. Huyết dịch yêu thú hòa với vũng bùn nhuộm thành màu lam. Thi thể yêu thú đều bị lột da róc xương, bộ phận có giá trị đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Đột nhiên bóng dáng Vân Du Tử lóe lên, lướt đến trước một bộ da bị xé rách, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mảnh da thú kia, trầm ngâm không nói. Da thú chỉ lớn chừng bàn tay, có lông bờm màu đen, cứng rắn như châm. Ở giữa mảnh da thú có một vết thương cực kỳ bé nhỏ, ngoài cái đó ra thì chả có chỗ nào khác thường. Tiền bối đang nhìn gì vậy? Tần Tang tò mò dò hỏi. Vô Ảnh kiếm. Vân Du Tử thở ra một hơi thật dài, chỉ vết thương ở giữa da thú nói. Vết kiếm này là do kiếm pháp thành danh Vô Cực Môn để lại. Thảo nào những con tinh độc oa kia chết vô thành vô tức, lão đạo trước đó vẫn chưa nhìn ra. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy vết kiếm trên da thú này mới nhớ tới môn kiếm pháp này. Tần Tang nghe vậy, khẽ giật mình, kinh ngạc vô cùng. Người đó chẳng lẽ là Vô Cực Môn chủ? Trước đó bọn họ còn tưởng rằng là vị ma môn Nguyên Anh nào đến đây, không ngờ lại là Vô Cực Môn chủ, một trong chính đạo bát tông. Vân Du Tử trần trừ nói. Nếu như vậy thì có thể sáng tỏ rồi, chưa chắc đã là môn chủ đích thân đến. Cao thủ vô cực môn kết đan hậu kỳ cũng có thể miễn cưỡng làm được chuyện này. Cho dù là Nguyên Anh hay là Kim Đan hậu kỳ, nếu không phải là hai người bọn họ có thể trêu chọc, đối với bọn hắn cũng không khác biệt lắm. Hai người tiếp tục hướng về phía trước, lại gặp được tàn chi, gia thú khác, nhưng không thấy có vết kiếm tương tự như vừa rồi. Chỉ dựa vào một vết kiếm, Vân Du Tử cũng không thể xác định rõ ràng. Không gian bên trong sơn động phức tạp hơn Tần Tăng tưởng tượng. Sau khi lại lấy một ít hài cốt yêu thú, địa thế bắt đầu biến hóa. Bọn họ ra khỏi vũng bùn, tiến vào một khe đá. Đi chưa được bao xa, đột nhiên nghe được tiếng xì xào kỳ quái truyền đến từ phía trước. Đằng trước có yêu thú chặn đường. Vân Du Tử lại rất mừng rỡ. Điều này chứng minh vị cao thủ thần bí kia không đi cùng một con đường với bọn hắn. Vân Du Tử lấy ra một pháp khí không biết luyện chế từ loại gia thú gì, bao trùm lên hai người. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua đàn thú, cuối cùng đi đến vách núi, tìm thấy một chỗ rất kín kẽ, là một sơn động vô cùng thấp bé. Cuối cùng cũng thoát ra. Vân Du Tử cảm khái nói. Tần Tang đi ra từ phía sau Vân Du Tử. Sau khi vào trong sơn động, mặc dù con đường quanh co dài dằng dặc, nhưng không gặp bất kỳ cấm chế hay yêu thú chặn đường nào, thuận lợi đi ra. Cực kỳ may mắn là hai người đến giờ vẫn không bị chút tổn hại nào. Hơn nữa tiêu hao cũng không lớn, vẫn có đầy đủ tinh lực đối mặt với nguy hiểm bên trong cốc. Lúc này bọn họ đang ở giữa một khe đá hẹp dài trên núi. Phía trước chiếu xuống một ánh sáng rực rỡ. Khi bọn hắn ra khỏi khe đá, đập vào mắt là một mảnh thảo nguyên xanh tươi tốt, gió thổi nhẹ nhàng, cỏ cây mọc thấp như từng gợn sóng màu xanh, xa xa đẩy tới. Âm thanh rì rào khiến lòng người tĩnh lặng. Ở phía xa thảo nguyên là dáng núi trùng điệp, liếc nhìn cảnh tượng đẹp đẽ hài hòa, không quá thích hợp với dự đoán của Tần Tang. Cảnh đẹp như thế này đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Tang, Vân Du Tử có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười nói. Tần lão đệ đừng thấy kỳ lạ, đi tiếp mấy bước là có thể nhìn thấy cảnh tượng chân chính bên trong cốc rồi. Tần Tang theo lời đi nhanh mấy bước, trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hóa ra thảo nguyên này chỉ là một góc của thiên địa rộng lớn, chỉ có ở trong thảo nguyên mới yên ả và thanh bình như vậy. Ngoài thảo nguyên, hào quang vạn trượng, bầu trời bị mây che phủ, mặt đất bị chia cắt, khắp nơi đều là núi non hiểm trở, núi cao vực sâu, thậm chí ngay cả không gian cũng mang đến cho người ta một cảm giác rung chuyển bất an. Cảm giác này không phải là ảo giác, trọn vẹn trong tầm mắt chỉ có thể thấy trong không gian này có hơn mười mấy địa phương luôn bị bão tố hoành hành tàn phá không ngừng. Đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Đứng trong kẽ đá, tuy không thể nghe thấy tiếng bão, nhưng chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy cơn bão này kinh khủng cỡ nào. Một cơn bão mạnh như vậy vẫn không thể làm lay động cả trời mây kia. Chúng vẫn luôn bị trói buộc tại chỗ. Hà quang hòa, loạn mây đan xen, ngưng tụ không tan. Không cần nghĩ cũng biết đây đều là cấm chế thượng cổ cực kỳ nguy hiểm. Trong đó có phân bố từng đạo sợi tơ màu trắng, màu đen, màu bạc. Có những đạo thậm chí không thể gọi là sợi tơ. Chúng mọc ra mấy chục trượng, rộng cũng vài trượng, lơ lửng trên không trung giống như một đám mây. Tần Tàng đã từng nhìn thấy những hắc tuyến tương tự bên trong cổ tu di phủ, nên chỉ cần nhìn sơ là có thể nhận ra được tất cả đều là vết nứt không gian. Đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn hắn mà nói, thì những nguy hiểm này có thể nói là ở khắp mọi nơi. Không có mấy nơi là thật sự yên ổn. Khó có thể tưởng tượng nổi Vân Du Tử làm sao có thể tìm được một lộ tuyến an toàn. Nhìn đến đủ loại cảnh tượng bên trong cốc, lại nghĩ đến việc bọn họ sẽ phải đi ngang qua địa phương như vậy, rồi mới vào sâu được bên trong cốc. Mặc dù Tần Tang lá gan không nhỏ, nhưng sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Lúc sắp bước ra khỏi khe đá cũng không dám tùy tiện bước qua, bị nóng đến độ phải thu chân lại. Thảo nguyên này là một nơi yên bình hiếm có bên trong cốc. Tần lão đệ không cần phải lo lắng. Vân Du Tử dẫn đầu đi ra ngoài, rồi dừng lại trên thảo nguyên phóng tầm mắt nhìn lướt qua khắp nơi dị tượng. Cuối cùng dừng mắt nhìn chằm chằm vào hai đoàn phong bạo, giơ tay chỉ, giọng điệu có chút hưng phấn. Chính là chỗ đó. Chúng ta cũng đã đi được một đoạn thời gian rồi. Còn cả chặng đường dài phía trước, nhờ phúc của vị tiền bối kia mở đường nên chúng ta cũng không phải tốn sức quá nhiều. Để tránh đêm dài lắm mộng thì bây giờ nên bắt đầu đi thôi. Tần lão đệ nhất định phải theo sát ta, đừng để đi sai đường, nếu không sẽ rất dễ khởi động phải cấm chế hoặc là vết nứt không gian. Nói xong, Vân Du Tử liền độn quang bay thẳng tới mục tiêu. Tần Tàng thở dài một hơi, không chút do dự đuổi theo. Dù gì cũng đã đến đây rồi, không có lý do gì phải lùi bước. Chỉ mong rằng Vân Du Tử không gặp phải biến cố gì. Trong nháy mắt, cả hai đã vượt qua thảo nguyên đến trước phong bạo. Hai đoàn phong bạo cuốn theo vô số cát đá, biến thành hai cơn lốc xoáy từ mặt đất bốc lên. Đến rất gần nhau nhưng cũng không hòa làm một. Vân Du Tử dường như không nhìn thấy những tảng đá bị phong bạo đập nát kia. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp lao thẳng vào khe hở giữa hai đoàn phong bạo. Tần Tàng do dự một chút rồi cũng theo đó xông đi vào. Sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ trong tưởng tượng lại không tồn tại. Giữa lốc xoáy cuồng bạo lại yên tĩnh đến bất ngờ. Tần Tàng thầm kinh ngạc, nhìn trái, nhìn phải dò xét. Thấy độn quang của Vân Du Tử không hề ngừng lại mà xông ra khỏi hai khe hở, liền vội vàng lần nữa đuổi theo. Cứ như thế, hai vệt độn quang một trước một sau nhẹ nhàng băng qua vô số nơi nguy hiểm, có thể dễ dàng giết chết chính bọn họ. Tốc độ của bọn họ lúc nhanh lúc chậm, đôi khi phải rẽ qua mấy vòng mới tìm được một lộ tuyến ổn định. Tần Tàng luôn cảnh giác, một mực tuân thủ lời nhắc nhở của Vân Du Tử, rập khuôn từng bước đi theo, tuyệt đối không trách một bước. Điều khiến hắn dần dần cảm thấy yên tâm là Vân Du Tử trên đường đi không hề dừng lại, dường như đã có chuẩn bị trước. Mỗi khi gặp con đường tưởng như không có khả năng đi qua thì hắn luôn có thể thoát ra khỏi nó, giống như Liễu Ám Hoa Minh vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Tàng cũng không dám thả lỏng chút nào mà cố gắng nhớ kỹ từng chút về con đường đã đi qua. Sau khi đến nơi, nếu như Tần Tàng có thể đánh lạc hướng quái nhân, để Vân Du Tử vào trong thì hai người sẽ phải chia tay nhau, mỗi người một ngả. Hắn cũng không thể ở một nơi như vậy đợi Vân Du Tử mãi được. Hai người đã thống nhất với nhau rằng, sau khi rời Vô Nhai Cốc, Tần Tàng sẽ trở lại Thanh Dương Phường Thị để chờ đợi. Nếu như trong một tháng Vân Du Tử vẫn không xuất hiện, Tần Tàng sẽ đem tín vật đưa cho Lý Ngọc Phủ. Sau vài khúc quanh co, bọn họ càng hiểu sâu hơn về bên trong cốc. Tần Tàng thuần thục di chuyển theo Vân Du Tử, đôi khi còn có thừa lực phân tâm nhìn cảnh vật xung quanh. Điều làm hắn tò mò đương nhiên là lai lịch của Vô Nhai Cốc. Tương truyền rằng chiến trường cổ tiên là do người cổ tiên đại chiến đánh nát không gian mà thành. Chẳng lẽ Vô Nhai Cốc cũng được sinh ra trong trận đại chiến đó sao? Trong những cấm chế thượng cổ kia không biết tồn tại cái gì, liệu có thượng cổ dị bảo nào tồn tại hay không? Nghe Vân Du Tử nói là thật ra đại bộ phận trong cấm chế đều trống rỗng. Có tu sĩ Nguyên Anh đã chuẩn bị từ rất lâu, bỏ ra một số tiền khổng lồ để chuẩn bị thủ đoạn phá bỏ cấm chế, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được gì. Loại sự việc này cũng thường hay phát sinh. Tần Tàng đang suy nghĩ lung tung thì Vân Du Tử bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nghiêm nghị nhìn về phía bên trái. Tần Tàng còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm, trong lòng vô cùng sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy Vân Du Tử ra dấu bảo im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bay đến một cái dốc đứng trên sườn núi, ẩn sau một phiến đá màu vàng đất, nhìn về phía chân trời. Tần Tàng đi theo, nhìn theo ánh mắt của Vân Du Tử. Đằng xa có những ngọn núi sừng sững, cuối tầm mắt có hai ngọn núi san sát nhau, tạo thành một khe hở, vừa vặn đang hướng về phía bọn họ. Bên trong khe hở linh khí hợp thành sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, cuối cùng tạo thành một cái thác nước linh khí, đột nhiên xả tới, giống như ngân hà từ trên trời rơi xuống, đập vào sâu trong khe hở. Đang nấp trên sườn đồi nên họ không thể nhìn thấy ngân hà ấy đang công kích thứ gì, chỉ suy đoán rằng đó có thể là một cấm chế thượng cổ. Tần Tàng trong lòng run lên, loại linh khí dị động như vậy dường như không phải tự nhiên mà hình thành. Chẳng lẽ là... Trong đầu hắn vừa lóe lên một ý nghĩ thì lập tức thấy những linh lực kia đã bị tiêu tán, lộ ra hai bóng người mặc áo bào đen. Hai người này đứng lơ lửng trên không trung, áo bào đen bao phủ toàn thân không thấy rõ khuôn mặt, đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hình như đang bàn bạc gì đó. Vân Du Tử quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu khẩu hình. Nguyên Anh lại khua tay ra dấu cho Tần Tang, ý bảo là không nên nhìn thẳng. Tần Tang nhớ tới tu sĩ Nguyên Anh có linh cảm khá nhạy bén, có khi lại phát giác được tầm mắt của hắn, nên vội vàng liếc qua chỗ khác. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn là khoảng cách bọn họ cách rất xa, mà ở giữa lại có cấm chế thượng cổ ngăn cách khí tức, bằng không bọn hắn đã sớm bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên Tần Tang tận mắt nhìn thấy các tu sĩ Nguyên Anh, mà đồng thời có tới tận hai vị. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng tu sĩ Nguyên Anh khi xuất thủ sẽ như thế nào, trời long đất lở hay là giấy động biển sâu. Bây giờ xem ra đạo linh khí ngân hà kia cũng không gây ra sát thương khủng khiếp gì, không biết có phải là do bọn họ nương tay hay không. Tần Tang làm động tác kiếm với Vân Du Tử, hỏi có phải cao thủ Vô Cực Môn đã giết Tinh Độc Oa là một trong số họ không? Có phải cao thủ Vô Cực Môn đã giết Tinh Độc Oa là một trong số họ không? Vân Du Tử chậm rãi lắc đầu, biểu thị không biết. Đúng lúc này, hai vị Nguyên Anh kia dường như đã thỏa thuận xong. Bọn họ tách ra đứng đối mặt nhau, thân kề sát vách núi, đồng thời nâng lên hai tay. Linh lực vô hạn ùa ra, hội tụ tại trung tâm giữa hai người. Dần dần, những luồng linh lực này hình thành một quả cầu óng ánh, sau đó nở to với tốc độ nhanh chóng. Tần Tang không cảm nhận được khí thế của quả cầu, nhưng có thể nhìn ra được nó ẩn chứa bao nhiêu linh lực với thể tích to lớn đó. Nếu để hắn làm thì ngay cả việc cố gắng tạo ra quả cầu cũng khó nói, chưa thành thì khí hải đã bị rút sạch. Mà hai vị tu sĩ Nguyên Anh vẫn rất là nhẹ nhõm, thể tích của quả cầu nhanh chóng tăng trưởng, không hề có ý định dừng lại. Sự chênh lệch lớn nào giữa hắn và tu sĩ Nguyên Anh có thể mường tưởng được. Quả cầu trong chớp mắt đó đã to đến cực hạn, sau đó nó bắt đầu biến hình, trên dưới bị kéo dài, cuối cùng trở thành một thanh quang kiếm cực lớn, tiếp theo lại co rút trở về một thanh bảo kiếm cao ngang người, hào quang nội nhiễm. Nếu như kiếm thật, bảo kiếm treo ngược, kiếm chỉ xuống dưới, đột nhiên tiêu thất ở trong tầm mắt. Sau một khắc, Tần Tang cảm giác mặt đất khẽ chấn động. Ngay sau đó, giữa khe núi đột nhiên phóng ra vô vàn tia sáng, phóng tới hai vị tu sĩ Nguyên Anh kia. Nào ngờ hai vị tu sĩ Nguyên Anh khi đối mặt với những tia sáng này, dĩ nhiên lại lựa chọn tránh né. Nhưng mà tia sáng ngày càng nhiều, phảng phất sống lại. Cho dù bọn họ trốn ngả nào đều có thể vô cùng linh hoạt dính lấy, quấn quanh như giỏi trong xương. Đúng lúc này, một trong hai vị tu sĩ Nguyên Anh tránh không kịp, bị tia sáng xé rách một bên y phục. Hình như bị tia sáng chọc giận, y đột nhiên giương tay, một vật hình tròn màu đen từ lòng bàn tay y phóng vụt ra. Vật này bay nhanh xoay tròn, vừa xuất hiện liền lớn lên. Tần Tang và Vân Du Tử lúc này mới thấy rõ, hóa ra là một bộ huyền quy giáp, mài rùa một đen tuyền, mặt trên khắc họa đồ án vô cùng thần bí. Bởi vì khoảng cách quá xa nên bọn họ không phân rõ cái mai rùa này là pháp bảo hay là một loại kỳ vật nào đó. Vị Nguyên Anh còn lại thấy thế lắc đầu, cũng không ra tay giống y, mà là thả người lướt đến bên cạnh, hấp dẫn toàn bộ tia sáng lại đây. Mai rùa nằm ngang ở giữa không trung, huyền quang mãnh liệt che đậy những tia sáng bay về phía nó. Tia sáng cố gắng chống trả nhưng liên tiếp thất bại, cuối cùng bị mai rùa trấn áp, im hơi lặng tiếng. Tần Tang chỉ đứng ngoài cuộc chiến vô thành vô tức này, lại vẫn cảm thấy chấn động, trong lòng căng thẳng. Vị Nguyên Anh kia chỉ lấy ra một chiếc mai rùa đã có thể dễ dàng diệt sạch những tia sáng lợi hại ấy, khiến Tần Tang nhìn xem mê mẩn. Tia sáng bị diệt sạch sẽ, vị Nguyên Anh kia thu hồi mai rùa, một người khác thả người lao xuống dưới. Chỉ chốc lát, người này đã quay lại, cũng không biết đã đạt được bảo vật gì ở phía dưới. Hai người tựa hồ nói chuyện một hồi rồi nghênh ngang rời đi, bay về hướng Vô Nhai Cốc. Một canh giờ sau, Tần Tang và Vân Du Tử xác định hai vị nguyên anh kia đã đi xa mới dám đi ra từ sườn núi. Tiền bối nhìn ra thân phận hai vị nguyên anh kia không? Tần Tang liếc mắt hỏi dò. Không biết có phải hai người này cố ý che giấu thân phận hay không, mà khắp toàn thân đều mặc áo bào đen che kín. Trong lúc phá cấm không hề dùng pháp chú, chỉ có một lần vị nguyên anh không kiên nhẫn lấy ra mai rùa là có thể dựa vào để suy đoán một ít. Vân Du Tử cười khổ lắc đầu. Tần lão đệ quá coi trọng lão đạo rồi. Với tu vi nhỏ bé của lão đạo thì chỉ có thể nghe ngóng được những tin đồn ngoài lề, làm sao có thể biết rõ những chuyện bí mật về nguyên anh cơ chứ. Dù vậy, những cao thủ nguyên anh chân chính trong tiểu hàn vực của chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói quan hệ giữa bọn họ cũng không hòa hợp, không biết là bảo bối gì mà có thể để hai vị nguyên anh liên thủ. Thôi bỏ đi, những việc này không liên quan đến chúng ta, mà cũng không phải thứ chúng ta có thể thăm dò được. May mắn phương hướng của hai vị nguyên anh kia ngược với chúng ta. Đi tiếp thôi. Tần Tang gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua một lần nữa mới đuổi theo Vân Du Tử. Trong lòng vẫn còn dư vị cuộc chiến vừa rồi. Vì nguy hiểm đầy rẫy mà thực lực bọn họ lại yếu, nên tốc độ di chuyển không nhanh. Hơn nửa ngày cứ như thế trôi qua. Vòng qua một khe núi, Vân Du Tử nhìn thấy cảnh sắc trước mặt mừng rỡ dừng lại. Tần lão đệ, chính là chỗ này. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng nhỏ tươi tốt. Cảnh tượng như vậy hiếm khi xuất hiện ở nơi sơn cốc rách nát lộn xộn này. Dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Tần Tang hơi hơi thả lỏng, ánh mắt chăm chú dò xét. Trong rừng chỉ có mấy cây đại thụ cao ngút trời, còn lại hầu hết đều là những bụi cây cao ngang thân, phóng tầm mắt có thể nhìn đến cuối. Bên trong rừng rậm tĩnh mịch lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, cứ như không hề có sinh vật sống ở nơi đây. Nơi này thật ra là một chốn ảo cảnh vô cùng tinh xảo, khéo léo. Nhưng nếu tìm không ra phương pháp hòa giải, những thứ này chính là chân thật. Vân Du Tử hơi tán thưởng nói. Nhanh chân đi vào, quen cửa quen nẻo xuyên qua rừng rậm, cũng không tránh né những cây cối xung quanh. Thế mà là ảo cảnh. Tần Tang rất kinh ngạc, đưa tay bẻ gãy một cái nhánh cây. Bên trong chảy ra chất lỏng màu ngà, tỏa ra mùi hương cỏ cây thoang thoảng, hoàn toàn chân thật. Vân Du Tử đứng yên ở trung tâm cánh rừng, tầm mắt di chuyển, hình như đang tìm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Vân Du Tử dừng lại ánh mắt, đi tới phía trước một gốc cổ thụ, ngồi xổm xuống quan sát một cọng cỏ nhỏ tầm thường, sinh trưởng dưới tàng cây. Hắn giơ tay che lên cỏ nhỏ, linh lực tuôn ra từ lòng bàn tay rót vào nó. Một khắc sau, rừng cây biến mất, cảnh vật đột biến. Một ngọn núi từ bên trong cắt ra, hình thành một vùng sơn cốc. Chỗ đứt gãy bóng loáng như gương, khiến người ta không nhịn được hoài nghi ngọn núi này có phải đã bị người một đao chém thành như vậy. Trong sơn cốc hoa tươi ngập tràn, những loại hoa hình dáng lẫn màu sắc đều khác nhau này, toàn bộ đều nở cùng lúc, vả lại còn đưa nhau khoe sắc, tạo thành biển hoa rực rỡ đung đưa theo gió. Lúc này, một người mặc áo bào cho, đầu đội đấu bồng, đang đi giữa biển hoa. Đối mặt những bông hoa tươi kiều diễm ướt át này, người áo bào cho lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, thần sắc nặng nề, vô cùng tập trung, cứ như trong biển hoa đang ẩn giấu mãnh thú ăn thịt người. Thậm chí lúc những bông hoa va vào nhau, tung ra phấn hoa, hắn đều phải nhanh chóng trốn tránh, không dám để chúng dính lên người. Người này không biết đã ở đây bao lâu, rất là hiểu rõ đám hoa này, động tác xê dịch, tránh né cũng thuần thục cực kỳ. Đúng lúc này, người áo bào cho không biết đụng phải chỗ nào, một đóa hoa bên cạnh hắn đột nhiên biến hình trở thành lệ quỷ. Nó mở ra miệng lớn như chậu máu, răng nanh sắc bén, nhanh chóng phóng đến gặm cắn. Người áo bào cho phản ứng cực nhanh, thân hình thoát cái lùi về sau, hai tay cùng lúc đánh ra hai đạo linh lực. Những linh lực này không làm lệ quỷ đang truy sát phía sau bị thương, mà chỉ nhẹ nhàng áp chế nó, chậm rãi trấn an. Mãi cho đến khi ánh mắt ác quỷ trở nên mê mang, biến trở lại thành một đóa hoa. Người áo bào cho thuần thục hóa giải nguy cơ, vừa định đi tiếp thì đột nhiên cảm ứng được cái gì. ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời sặc sỡ nơi phương xa. Hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, cân nhắc một hồi, sau đó đột ngột hóa thành một luồng khói xanh, lướt qua biển hoa, biến mất phía sau tầng tầng cấm chế. Chỉ còn lại một tiếng tự nói kinh ngạc chậm rãi tiêu tan. Thực tâm trung. Bằng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, gió rét thấu xương thổi qua. Tần Tàng dẫn dắt linh lực hộ thể ngăn trở gió lạnh xâm nhập, tò mò quan sát cảnh vật trước mắt. Sau khoảnh khắc Vân Du Tử đụng vào cỏ nhỏ, mọi thứ xung quanh vỡ vụn tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, toàn bộ thế giới đều đột nhiên thay đổi. Đến giờ phút này, người ở trong đó mới nhận ra những cỏ cây quá đỗi chân thật này đều chỉ là ảo cảnh. Thoáng qua một cái, bầu trời tối sầm lại, khắp nơi bao trùm hoa tuyết, không còn nhìn thấy bất cứ vật gì nữa. Gió lớn gào thét, mặt đất biến thành băng nguyên. Trong tầm mắt khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, gió tuyết bén nhọn quét qua thân thể Tần Tang và Vân Du Tử. Tần Tang hoài nghi, nếu như người phàm lọt vào nơi này, hiện tại có lẽ đã bị gọt sạch huyết nhục, thần xác nát tan. Bên tai ngoại trừ tiếng gió vù vù thì không còn nghe thấy thêm bất cứ âm thanh gì. Vân Du Tử đứng dậy, quay đầu sang Tần Tang gật gật, hứng gió tuyết đi bộ về nơi sâu xa của băng nguyên. Phạm vi của rừng rậm thật ra không lớn, nếu ngự kiếm phi hành thì có thể chớp mắt đến đích. Nhưng khi biến lại nguyên hình băng nguyên, Tần Tang và Vân Du Tử đi rất lâu vẫn không thể đi ra khỏi nơi này. Băng nguyên dường như không nhịn được nghi vấn, đến tột cùng là bọn họ phá vỡ ảo cảnh hay là phát động một loại cấm chế nào đó, khiến bị truyền tống đến một địa phương khác. Tần lão đệ, cho đến khi xong chuyện, ngươi cứ trở về theo đường cũ, sẽ không bị rắc rối như thế này, chỉ cần 10 hơi là có thể đi ra ngoài. Vân Du Tử kịp thời truyền âm tới nhắc nhở Tần Tang. Lão đạo biết được nơi này có cây linh dược kia là từ một quyển điển tịch của tiền bối lưu lại, sau đó mò mẫm đi tới. Lần trước cũng chỉ dám hành động theo chỉ dẫn của điển tịch, không dám tùy tiện đi đến những địa phương khác. Nếu như Tần lão đệ không hoàn toàn chắc chắn thì tốt hơn hết đừng tiếp tục thâm nhập băng nguyên. Tần Tang gật gật đầu. Hắn biết thực lực mình ra sao, sẽ không mạo hiểm ở những nơi như thế này. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử đột nhiên đứng lại. Hắn phát hiện phần băng nguyên phía trước nứt ra một cái khe hở. Hai bên vách đá lại là tường băng óng ánh. Lớp băng không biết dày cỡ nào. Nói tóm lại, Tần Tang phóng tầm mắt đi xuống, chỉ thấy khắp nơi đều là hàn băng. Ở phía dưới, Vân Du Tử hóa độn quang, thả người nhảy vào băng vực. Tần Tang thấy Vân Du Tử không ẩn nấp thân hình, quang minh chính đại bay xuống. Trong lòng hiểu ra bên trong băng vực hẳn là không có nguy hiểm, bèn yên tâm bay xuống theo. Hai người dọc theo tường băng bay nhanh rơi xuống. Không bao lâu sau, Tần Tang đột nhiên nghe được tiếng nước ào ào, bèn dừng lại độn quang, lơ lửng giữa không trung cùng với Vân Du Tử, cúi đầu đánh giá. Phía dưới vẫn là lớp băng thật dày. Kỳ lạ là có một dòng suối chảy trên lớp băng lại không bị đông cứng. Nước sông chảy xiết, trong vắt cực kỳ. Dòng sông vừa nhìn liền có thể thấy đến tận đáy. Bên trong không có tôm cá, tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời mờ ảo, nổi bật giữa hàn băng xung quanh. Tiếp theo, Vân Du Tử rơi xuống trên mặt sông, bắt đầu đi xuôi theo dòng nước. Bọn họ đi giữa thế giới được tạo thành từ băng tuyết, bên cạnh không gian tĩnh mịch cũng chỉ còn lại thanh âm êm tai trong trẻo khi dòng nước đánh lên lớp hàn băng. Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một đốm sáng bạc, rồi dần ngày một nhiều hơn. Những đốm sáng này lơ lửng vô định trên sông băng. Hàn băng phản chiếu những tia sáng bạc ấy, càng đậm sắc xanh lạnh lẽo. Giữa một thế giới màu xanh trắng, những đốm sáng bạc tựa như ngôi sao nhảy nhót truy đuổi, khung cảnh cực đẹp dường như mộng ảo. Đứng từ xa không nhìn thấy rõ diện mạo chân thật của những đốm sáng kia, nhưng Tần Tang để ý thấy trong khoảnh khắc chúng nó xuất hiện, vẻ mặt của Vân Du Tử đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong lòng thắt lại, biết được những đốm sáng kia không đơn giản, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm. Những thứ kia là phi giác ngư long, một loài cổ thú hiếm thấy. Tần Tang nghe được Vân Du Tử truyền âm, Những tia sáng bạc là thiểm điện trì lực được chúng nó ngưng tụ phát sáng, cũng là thủ đoạn công kích mà bọn chúng am hiểu nhất. Lần trước lão đạo rơi vào vòng tấn công của chúng, cũng là phải ăn một trận đau khổ mới vượt qua được. Bầy đàn của chúng hình như lại lớn mạnh hơn. May là lần này có chuẩn bị trước. Dứt lời, Vân Du Tử lục lọi một trận, lấy ra một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc chứa vài giọt chất lỏng trong suốt, giống như nước suối. Mãi đến khi nắp bình được mở, một mùi hương khiến người say mê mới bắt đầu tản ra. Vân Du Tử nghiêng bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một ít. Toàn bộ chất lỏng đều hòa tan vào sông băng, không còn tăm hơi. Vân Du Tử đậy lại bình ngọc, đưa cho Tần Tang tự tin nói. Lão đạo trở về lật rất nhiều cổ tịch, mới tìm được biện pháp đối phó với những con phi giác ngư long này. Bào chế ra bình túy yêu tiên, chuyên đối phó bọn chúng. Chỉ cần nhỏ mấy giọt vào sông là sẽ có thể khiến chúng nó rơi vào hôn mê trong thời gian ngắn. Chúng ta chỉ cần không đánh thức chúng thì có thể tùy tiện lướt qua. Đi thôi. Hai người im lặng tiến lên, rất nhanh đã thấy diện mạo thật của đám phi giác ngư long. Sông băng chảy vào khu vực này, tạo thành một cái đầm nước âm u, sâu không thấy đáy. Trên mặt nước tối tăm có vài con cổ thú giống cá lóc nổi lơ lửng. Toàn thân chúng nó trong suốt, có thể nhìn thấu nội tạng. Nhiều con cao vài trượng, cũng có vài con nhỏ hơn một trượng. Trên đỉnh đầu bọn chúng mọc ra một cái sừng nhọn giống như độc giác. Ánh sáng bạc phát ra từ đây. Đi tới biên giới đầm nước, Tần Tang có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng sấm sét cuồng bạo không gì sánh được ẩn chứa bên trong sừng nhọn. Một khi phóng ra, nhất định sẽ gây nên thiệt hại lớn vô cùng. Càng đáng sợ hơn khi ở nơi đây có cực kỳ nhiều phi giác ngư long. Tần Tang thầm nhủ may mắn. Vân Du Tử nói không ngoa. Túy Yên Tiên thật sự có tác dụng. Những con phi giác ngư long nằm ở trong nước trông như xác chết, tùy theo dòng nước lay động, đúng là đã bị chuốc mê. Ngẫm lại những thứ mà Vân Du Tử đã chuẩn bị suốt dọc đường, nội việc gom góp linh tài là đã không dễ. Tần Tang vừa nghĩ đến đã thấy khó giải quyết, huống hồ còn phải chế thành đủ thứ linh dược. Thảo nào Vân Du Tử suýt lỡ hẹn. Vân Du Tử thấy thế rất mừng rỡ, vội vã thúc giục. Tần lão đệ, mau vào hầm băng. Tần Tang ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía bờ đối diện đúng là có một cái hầm băng. Trong lòng hiểu thời cơ có được chỉ trong giây lát, lập tức ngự kiếm bay qua cùng với Vân Du Tử, cả hai lần lượt đi vào trong. Trong nháy mắt bọn họ vừa lướt qua đầm nước, những con phi giác ngư long kia đã lật người, tiếp tục vui vẻ nô đùa. Hoàn toàn không hay biết mới vừa rồi đã có hai người xâm phạm lãnh địa của bọn chúng. Rừng cây xanh tươi tốt như xưa. Người áo bào cho lặng yên xuất hiện bên ngoài rừng cây, hơi thở hơi gấp. Hắn lặng yên quan sát rừng cây cổ quái này, phóng tầm mắt đã thấy đến cuối, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Cân nhắc trong chốc lát, người nọ tung người bay vào rừng cây, cuối cùng dừng ở phía gốc cây cổ thụ mà Tần Tang và Vân Du Tử đã từng đứng. Không có dấu vết chiến đấu, không có cấm chế hay trận pháp để ẩn thân. Người áo bào ngày càng nghi hoặc, mơ hồ có chút nôn nóng. Đột nhiên hắn như đã phát hiện ra điều gì, bỗng xoay người lại. Hai mắt nhìn chăm chú ngọn cỏ dưới gốc cây, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Tần Tang và Vân Du Tử nín thở, đứng im tại chỗ một lát. Xác định đám phi giác ngư long kia không phát hiện hành tung của bọn họ thì khởi hành đi sâu vào trong hầm băng. Nghe Vân Du Tử nói quái nhân ở ngay phía trước, Tần Tang cũng không khỏi cực kỳ mong đợi. Hắn theo Vân Du Tử tới, mục tiêu quan trọng nhất tất nhiên là hoàn thành hứa hẹn, toàn lực trợ giúp Vân Du Tử lấy được linh dược. Thứ hai, nếu như quái nhân thật sự là luyện thi, có hành động tự chủ, trừ phi chủ nhân luyện thi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nếu không thì không thể bỏ luyện thi thực lực mạnh mẽ như vậy ở nơi này được. Tần Tang suy đoán, người kia có khả năng đã chết ở chỗ này, cho nên luyện thi mới có thể được tự do, hoạt động ở gần đó, tại nơi rét lạnh lại vắng vẻ như thế. Hiếm có người đến, còn có luyện thi thủ hộ, thi thể chủ nhân luyện thi có thể vẫn ở chỗ này. Tần Tàng vừa đi vừa suy nghĩ, làm thế nào mới có thể ở dưới mí mắt luyện thi mà tìm được thi thể người kia lấy di vật. Bảo vật bên trong di vật chỉ là phụ. Tần Tàng mong đợi nhất nửa sau của bộ thiên âm thi quyết, nhất là bí pháp tăng hoạt thi thành phi thiên dạ xoa. Lối rẽ trong hầm băng rất nhiều, Vân Du Tử đã từng tới nên quen đường. Sau một hồi rẽ ngược rẽ xuôi hoa hết cả mắt, Vân Du Tử thấp giọng nói: Tần lão đệ, ở ngay phía trước, cuối thông đạo thẳng tắp là một băng điện cực lớn. Bên trong băng điện có lam quang u ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ toàn cảnh của băng điện. Băng điện cũng không vuông vức, không giống do người mở ra. Bên trong trống trải không có gì. Ở hai bên băng điện lại có vài cánh cửa không đến nơi khác, tạm thời gọi là thiên thất. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.